Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, làm thơ. Tống Kiệt nhìn thấy Vương Tiểu Miêu xấu hổ bộ dáng, cũng là sửng sốt một chút, hắn vốn là dùng nói đùa giọng điệu nói chuyện với Vương Tiểu Miêu. Nhưng là hiện tại xem ra, Vương Tiểu Miêu tựa hồ tưởng thật. Nhìn xem Vương Tiểu Miêu thẹn thùng dáng vẻ, Tống Kiệt trong lòng cũng là có một ít nhỏ kích động. Vương Tiểu Miêu chính là loại kia ngực lớn không não la lị. La lị sự Kiệt cũng là cực kỳ thích. Cái gọi là la lị có ba tốt, âm thanh kiều thể nhu dễ đẩy ngã. Vương Tiểu Miêu tuyệt đối chính là như vậy la lị. Tống Kiệt lúc này du côn cười một tiếng. Đã Vương Tiểu Miêu đáp ứng muốn bị hắn bao nuôi, vậy hắn Tống Kiệt từ nay về sau liền bao nuôi Vương Tiểu Miêu. Lập tức, Tống Kiệt thoải mái đem Vương Tiểu Miêu cho ôm vào trong ngực của mình. Vương Tiểu Miêu cũng chỉ là đỏ mặt cúi đầu, cũng không có phản kháng. Ha ha ha, về sau nơi này chính là Tiểu Miêu phòng làm việc. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, bảo vệ tốt các ngươi tẩu tử. Đừng để người khác khi dễ nàng. Tống Kiệt cười ha ha. Rõ, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục lúc này đứng nghiêm một cái, tôn kính đáp ứng nói. Đón lấy, Tống Kiệt liền tại Phong Vân Đài cầu trong sảnh chạy suốt. Phong Vân Đài cầu sảnh hết thảy có lầu 3, lầu 1 bia đại sảnh, lầu 2 bia phòng khách, lầu 3 nhân viên nghỉ ngơi địa phương, còn có Tống Kiệt văn phòng. Nơi này thu phí tiêu chuẩn Tống Kiệt cũng biết một chút. Hàm Thị là một tuyến thành phố lớn, thứ gì đều quý. Phong Vân Đài cầu sảnh là theo giờ thu lệ phí. Lầu 1 1 giờ 80 đồng, lầu 2 1 giờ 200 đồng. Nơi này mỗi thiên đô hội thu nhập người mấy vạn đồng. Mỗi tháng ngoại trừ tiền thuê nhà cùng chi tiêu, nơi này lão bản còn có thể lạc tay hơn 100 vạn. Cho nên nói, Tống Kiệt ở chỗ này xem chàng tử một tháng cho 3 vạn khối. Không coi là nhiều, hiểu rõ xong Phong Vân Đài cầu sảnh về sau. Thời gian cũng đến buổi tối, Tống Kiệt các loại cả đám ăn xong cơm tối về sau. Liền tại lầu 1 phòng bóng bàn bên trong đánh bia chơi. Bất quá Tống Kiệt rõ ràng là tư tưởng không tập trung. Ánh mắt một mực tại chung quanh nhìn loạn. Nhiều lần đem tối 8 đánh vào động hắn cũng không biết. Thời gian nhoáng một cái, rất nhanh liền đến 9 điểm. Bất quá trong truyền thuyết Lý Bạch, vẫn như cũ là chưa từng xuất hiện. Tống Kiệt ngồi ở một bên trên ghế salon, rút một điếu thuốc, nhíu mày, móa nó, không phải nói 8 điểm nên xuất hiện sao? Cái này đều hơn 9 giờ, làm sao còn không thấy bóng người? Tống Kiệt có chút mà bắt đầu lo lắng. Tống Kiệt có chút bất đắc dĩ. Hắn tựa hồ có chút quá tin tưởng hệ thống. Hệ thống nói Lý Bạch khoảng 8 giờ sẽ xuất hiện tại Phong Vân Đài cầu sành. Tống Kiệt thật đúng là liền cho rằng Lý Bạch hội đúng giờ xuất hiện. Ngay tại Tống Kiệt phát sầu thời điểm, theo Phong Vân Đài cầu bên ngoài phòng mặt đi tới một người. Kia là một vị râu ria xồm xoàm đại thúc. Lúc này, hắn một tay nhấc lấy bầu rượu, đang lung la lung lay hướng Phong Vân Đài cầu trong sảnh đi đến. Dạng này một vị quái thúc thúc vừa xuất hiện, lập tức cửa ra vào liền có phòng bóng bàn người ngăn cản hắn. Cái gặp sân khấu cô Thu Ngân trực tiếp liền gọi lại vị kia quái thúc thúc. Ai, ngươi là ai a? Biết nơi này là cái gì địa phương sao? Liền xông loạn. Cô Thu Ngân cau mày nói, nghe vậy, vị kia quái thúc thúc cười quái dị một chút, cũng không có phản ứng cô Thu Ngân. Tiếp tục hướng về phòng bóng bàn bên trong đi đến, vị này quái thúc thúc trên người mặc một cái bạch sắc nửa tay áo. Thân dưới mặc một cái phai màu quần jean, trên chân càng là mặc một đôi không biết mặc vào bao lâu thời gian giày thể thao. Tóc của hắn rất dài. Lấn át con mắt, râu ria cũng không biết bao lâu không có chà sát, râu ria xồm xoàm, mặc dù cả người cho người cảm giác không phải rất tốt. nhưng là vẫn như cũ có thể thấy được. Đây là một vị soái ca. Vị này quái thúc thúc xông vào Phong Vân Đài cầu sảnh về sau. Không nói hai lời, trực tiếp liền hướng về phía Tống Kiệt đi tới. Vừa đi, hắn một bên cười quái dị. Ha ha, rượu này, mùi vị không tệ. Tống Kiệt nhướng mày, nhìn xem người kia, người này mang đến cho hắn một cảm giác là lạ. Không giống như là người bình thường, nhưng lại không giống như là vương giả vinh quang bên trong cái kia Lý Bạch. Tiểu Ngũ Tiểu Lục gặp người này vọt thẳng lấy Tống Kiệt liền đến. Bọn hắn việc nhân đức không nhường ai đứng ở Tống Kiệt trước mặt. Hung hăng trừng mắt người kia. Hắc, tiểu tử, ngươi là ai a? Cái này địa phương là ngươi nên tiến sao? Tiểu Lục hung ác nói. Cái gặp vị kia quái thúc thúc cười ha ha một tiếng. Buồn cười, nói xong câu đó, người kia trực tiếp một người vung thân liền đi tới. Nhìn người kia hành động vô cùng chậm rãi. Tống Kiệt cũng chỉ là nhìn thấy hắn vừa đi vừa chuyển cả người. Lại sau đó chính là uống một ngụm rượu. Nhưng là chờ hắn uống rượu xong về sau, hắn đã xuất hiện ở Tống Kiệt trước mặt. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục hai người nháy nháy mắt, nhìn một chút trước mặt mình. Lập tức liền sửng sốt. Vừa rồi người kia, thế mà một nháy mắt theo hai người bọn họ bên cạnh đi qua. Hai người bọn họ thế mà còn không có kịp phản ứng. Tống Kiệt lập tức cũng cảm giác được không thích hợp. Người này tuyệt đối không phải người bình thường. Người kia cũng là cười hắc hắc. Trực tiếp tê liệt tại trên ghế salon bên cạnh. Tùy ý nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Tiểu tử, trên người ngươi có rượu ngon hương vị a? Lấy ra nếm thử. Tống Kiệt sững sờ, nhìn một chút người kia. Lại nhìn một chút trong tay hắn đơn sơ bầu rượu, lập tức liền cười, ha ha, ngươi chính là Lý Bạch a? Tống Kiệt mỉm cười, làm sao ngươi biết? Lúc này, Lý Bạch lông mày nhíu lại, nhìn xem Tống Kiệt cười cười, ngươi đã có thể theo kia không tồn tại thế giới bên trong đi vào trên địa cầu. Ta tự nhiên cũng có thể biết một chút người khác không biết sự tình. Đại gia lẫn nhau ở giữa đều có một ít bí mật. Không phải sao? Sau khi nghe xong, Lý Bạch cũng cười. Ha ha, ngươi nói đúng. Tống Kiệt nở nụ cười. Lúc này liền xoay người từ một bên trên mặt bàn chuyển tới kia một vò lão tửu. Đặt ở Lý Bạch trước mặt. Trong nháy mắt, Lý Bạch ánh mắt lập tức liền bị bình rượu này hấp dẫn. Biết Lý Bạch tiên sinh hội trên đường đi qua tiểu điếm. Cố ý chuẩn bị bên trên một vò lão tửu chiêu đãi tiên sinh. Hàn môn đơn sơ, còn xin đừng làm như người xa lạ. Tống Kiệt khách khí nói. Lý Bạch cùng không nghe thấy Tống Kiệt nói chuyện. Trong mắt trực câu câu nhìn chằm chằm rượu kia cái bình. Rốt cục, Lý Bạch nhịn không được. Trực tiếp khui rượu cái bình cái nắp. Trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm mùi rượu vị liền bay ra. Lý Bạch lập tức hai mắt tỏa sáng. Rượu ngon, tuyệt đối là thượng đẳng rượu ngon. Lý Bạch lớn tiếng tán thưởng nói. Tống Kiệt nhìn xem Lý Bạch kia một bộ ngạc nhiên bộ dáng. Trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, người vương giả này vinh quang bên trong Lý Bạch, lại là người thật sự tửu quỷ. Khả năng trò chơi thiết lập chính là như vậy đi. Lý Bạch nhìn thấy rượu về sau. Cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp dùng tay dính một hồi bình rượu bên trong rượu. Bỏ vào trong miệng của mình nếm thử một miếng. Cái gặp Lý Bạch hai mắt lập tức liền phát sáng lên. Tuyệt hảo rượu ngon. Gặp được rượu ngon như vậy. Ta muốn ngâm một câu thơ. Dứt lời. Lý Bạch liền từ trên ghế salon đứng lên. Ưỡn thẳng sống lưng. Hai mắt phát sáng. Vừa rồi loại kia lôi thôi sức lực quét sạch sành xanh. Thay vào đó lại là một loại hăng hái tuổi trẻ sức lực. Cái gặp Lý Bạch dùng một loại cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem trước mặt hũ kia rượu. Bắt đầu làm thơ, cùng ngươi ra ngoài tiêu xài một chút hoa. Đổi lấy một lần 333, đi vào khách sạn đào đào đào. Cởi quần xuống ha ha ha. nguyên bản chờ mong còn không có đi vào lau lau xoa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.